chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1635 Dương Lan Đình xung xoe. Không xem mặt nói, siêu mỹ cái loại này, đặc biệt là dáng múa. Vừa thấy chính là luyện qua, khiêu vũ dáng người thoạt nhìn quyến rũ cực kỳ, Tư Đồ Phong thoạt nhìn. Cũng thực chuyên nghiệp, hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, nhưng thật ra các Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y nổi bật. Đoạt đi rồi không ít khán giả đều cảm thấy đẹp mắt cực kỳ, Dương Lan Đình đứng ở chung quanh cách đó. Không xa địa phương, trong tay không chút để ý cầm một ly nước trái cây. Đến cũng cảm thấy hình ảnh này có vài phần cảnh đẹp ý vui, nếu Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y. Một cái là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia người thừa kế. Một cái là Nạp Lan gia người thừa kế. Đều là thiên chi kiêu nữ. Mệnh so với chính mình khá hơn nhiều. Trình tự cũng so với chính mình khá hơn nhiều. Như vậy chính mình cũng không có gì tất yếu đi tranh đi đoạt lấy, còn không bằng giữ gìn hảo quan hệ. Có như vậy hai cái bằng hữu nói, chính mình giá trị con người cũng có thể đại đại đề cao, còn có Lục Cảnh Dương. Cái kia thiên chi kiêu tử, nếu cuối cùng Lục Cảnh Dương không chiếm được Nạp Lan Y Y nói, về sau cũng sẽ tìm bạn gái, cũng sẽ cưới vợ sinh con, có mặt khác mục tiêu Dương Lan Đình. Đối với Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cái này nhìn lớn lên tiểu đồng bọn. Tức khắc không có phía trước cái loại này tâm tư, không làm người yêu quan hệ nói. Dựa vào bọn họ giao hảo trình độ, làm muội muội linh tinh chính là tuyệt đối không có vấn đề, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình ở nơi đó, tầm mắt yên lặng ở sân nhảy chung qua lại nhìn quét. Chẳng sợ nàng Dương Lan Đình như vậy tâm cao khí ngạo người. Đều không thể không khen Trần Thanh Thanh dáng múa một câu, khó trách có thể hấp dẫn đến Tư Đồ Phong. Vẫn là có chỗ hơn người, thả, Trần gia người thừa kế Trần Thanh Thanh, nàng là nghe nói quá, dung mạo tuyệt đối không thể là như bây giờ bình thường, tứ đại mỹ nhân đứng đầu. Sao có thể như vậy dung mạo bình thường, chỉ là vừa mới trở về. Không biết Trần Thanh Thanh vì sao sẽ lấy dáng vẻ này. Xuất hiện ở Vân Thành, rất nhiều bí ẩn yêu cầu chậm rãi đi cởi bỏ. Rồi sau đó lại đi suy xét, như thế nào vì chính mình hảo hảo tính toán, không nghĩ tới chính là. Mới rời đi 2 tháng thời gian, Vân Thành liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, phải biết rằng. Trao đổi sinh đều lười đến làm, sớm một chút trở về hảo, mặc danh, đối tương lai bắt đầu có chút mong đợi, có lẽ. Sẽ so nàng mong muốn chung, sống được càng thêm lóa mắt Cố gia sinh nhật yến sau khi kết thúc. Dương Lan Đình liền bắt đầu hồi trường học đi học cũng không cùng kiếp trước giống nhau cùng Trần. Thanh Thanh vừa đi liền cùng Trần Thanh Thanh không đối phó. Mà là chủ động kỳ hảo. Trở thành bạn tốt cái loại này, giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm. Đều kề vai sát cánh cái loại này, Cố Nam Tích đều mau hoài nghi nhân sinh. Ngăn không được đối Tư Đồ Phong nói, người ngày hôm qua nói những lời này đó, là chính mình phán đoán đi. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, cũng không, chỉ là xử lý phương thức thích đáng, ra tới hiệu quả lại sẽ không giống nhau. Dương Lan Đình hiện tại thoạt nhìn đối bọn họ tựa hồ hoàn toàn hết hy vọng, bởi vậy đối nhà hắn nha đầu cũng không có bất luận cái gì địch ý. Mới có thể ở chung đến như thế hòa hợp, đặc biệt là Dương Lan Đình vốn dĩ nhân thể lợi mát, ai có tiên có thế, liền với ai quan hệ tốt cái loại này, nếu đều biết Trần Thanh Thanh là Trần gia người thừa kế. Nàng còn không thể kính nịnh bợ, Trần Thanh Thanh đều phải có chút không được tự nhiên. Này cũng quá sẽ chiếu cố người đi, xếp hàng múc cơm đều Dương Lan Đình tới. Nàng phụ trách chiếm chỗ ngồi thì tốt rồi, này đều nam nhân làm chuyện này à. Nàng toàn cướp làm hết. Cùng nha hoàn hầu hạ tiểu thư dường như, nhưng nàng nếu biết, Dương gia vốn chính là Trần gia đuổi ra tới tội nô. Chỉ sợ sẽ hạ há hốc mồm, lúc này lại rất ngượng ngùng từ Dương Lan Đình trong tay tiếp nhận mâm đồ. Ăn nói, Lan Đình, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện này về sau làm cho bọn họ hai đi làm liền được rồi. Dương Lan Đình cười nói, Ta tại đây sở học giáo thượng đã hơn một năm đều. Người đều sau lại, như thế nào tính ta đều là học tỷ a, chỉ là phía trước đều không ở. Hiện tại nếu ở, khẳng định muốn tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hảo hảo chiếu cố hạ ngươi nha, chỉ là trường học đồ ăn đều tương đối đơn giản. Chờ tan học sau ta thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn đi. Ta là ở Vân Thành lớn lên, nơi này nơi nào có ăn ngon hảo ngoạn, không có người so với ta rõ ràng hơn đâu. Đúng không, Tiểu Phong, Nam Tích, đúng đúng, Lan Đình ngươi nói đều đối. Dương Lan Đình trực tiếp chớp chớp mắt, bị cái này làm cho Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình ngay từ đầu mẹ nó. Có chút loạn kết luận, Dương Lan Đình thoạt nhìn rõ ràng khá tốt ở Trung A. Người Mỹ thanh ngọt, còn đặc biệt sẽ chiếu cố người đâu, chỉ là không biết vì sao. Trần Thanh Thanh chính là đối nàng khởi không được bất luận cái gì hảo cảm. Nhưng mặt ngoài vẫn là có thể giữ gìn, Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh trên mặt biểu tình đều xem ở. Trong mắt, cơ hồ đều biết nàng suy nghĩ cái gì, yên lặng vươn một bàn tay. Đem nàng rũ ở trên má đầu tóc ti đừng ở nàng nhĩ sau. Thanh âm ôn nhuận nói, mau ăn, ăn xong mang ngươi đi sân thể dục thượng tiêu tiêu thực tốt, Dương Lan Đình cười như không cười. Nhìn bọn họ nói. Này vợ chồng son cảm tình cũng thật hảo, nhưng muốn chú ý trường hợp ha, yêu sớm trường học là không cho phép, Tiểu Tâm bị hiệu trưởng bắt lấy đi công nhiên khai phê đấu hội, phốc. Không nói cái này Tư Đồ Phong còn không có cảm thấy có cái gì. Vừa nói cái này liền tới khí, ni ma đời trước nhưng chính là các ngươi cử báo. Hại hắn bị đương trường trừ roi, thôi thôi, đối Dương Lan Đình hận ý quá nhiều. Nhưng tuyệt không có thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nghẹn, đời này chỉ có thể hảo hảo ở chung. Tuyệt không có thể làm nàng hắc hóa, nhân gia sẽ hạ nguyền rủa. Nhân gia nghiêu bức, đã chết đều không buông tha bọn họ còn có thể nói cái gì? Cùng phụng bái tương đương, Lục Cảnh Dương sẽ trở thành cái thứ nhất hiến tế phẩm. Chỉ có thể ủy khuất thứ này, hắn tu luyện vô tình nói. Vô tình vô dục. Cũng quái đáng thương, nếu Dương Lan Đình có thể cứu vớt hắn điểm cảm tình ra tới. Còn chờ cùng vì thế giúp hắn yên lặng thu hoãn tâm thần nói. Hảo, sẽ chú ý Tiểu Phong khó được như vậy nghe lời. Trước kia đều ái cùng chúng ta đối nghịch, đúng hay không, Nam Tích, này nói chuyện bạn gái, quả nhiên không giống nhau a. Cố Nam Tích nhướng mày nói, cũng không phải là sao. Tiểu tử này cả ngày ngược cầu, nên kéo đi ra ngoài treo lên đánh. Tư Đồ Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói. Người không cũng có bạn gái, không biết xấu hổ nói ta, Dương Lan Đình lập tức làm ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu. Tình nói, các ngươi đều có bạn gái, theo ta một cái độc thân cầu, ai, không muốn sống nữa đều, trước kia cũng không cảm thấy độc thân có cái gì. Hiện tại cảm thấy hảo cô đơn, hảo tịch mịch, hảo hư không, hảo lãnh nga, có Dương Lan Đình chủ động tìm nói sinh động không khí. Đảo có vẻ còn rất náo nhiệt nói lời này thời điểm. Dương Lan Đình cố ý vô tình hướng tới Trần Thanh Thanh bên này ngắm liếc mắt một cái, Trần Thanh. Thanh lập tức minh bạch một chút sự tình, Dương Lan Đình đối Lục Cảnh Dương có điểm ý tứ, mà chính mình cùng Nạp Lan y y quan hệ hảo ta đi. Này đã có thể dễ làm, muốn Dương Lan Đình thích Lục Cảnh Dương nói. Nàng có thể làm một hồi hồng nương, cũng là trợ giúp chính mình giải quyết Lục Cảnh Dương cái này. Nỗi lo về sau, miễn cho đối chính mình vẫn luôn chưa từ bỏ ý định. Gia Gia lại thích hắn, đối hắn đánh giá cao, về sau khẳng định hậu hoạn vô cùng. Hết chương.